Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 306, một kích phá địch. Biến cố này phát sinh quá nhanh, thậm chí những người khác kịp phản ứng lúc, Vân Diệp Phi sớm đã ngược tại vũng máu bên trong, Mạnh Vũ Đồng ngây ngốc nhìn qua một mặt băng lãnh Tần Dương. Trong đôi mắt đẹp tách ra vô cùng vui sướng, trong suốt nước mắt mà theo má phấn trượt xuống, nàng nguyên lấy vì sẽ bị vũ nhục, sẽ bị hủy dung, thậm chí mất mạng, nội tâm đã tuyệt vọng. Vậy mà lúc này nhìn thấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện quen thuộc khuôn mặt. Một cỗ nồng đậm kích động cùng hạnh phúc trong nháy mắt lấp đầy trái tim. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Tần Dương giải khai Mạnh Vũ Đồng huyệt đạo, nhìn qua nữ hài tái nhợt dính đầy nước mắt dung nhan. Đau lòng lợi hại, đồng thời còn có một tia may mắn. Vừa rồi trở lại biệt thự lúc nhìn thấy chiến đấu qua dấu vết, kém chút không có đem hắn dọa đến nửa chết. Cũng may có hệ thống tinh linh tiểu manh chỉ đường, mới kịp thời chạy tới. Nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh Vũ Đồng nhào vào Tần Dương trong ngực, ôm thật chặt hắn, dường như muốn đem cả thân thể nhào nặn tiến vào đối phương trong thân thể. Đem bản thân ủy khuất cùng sợ hãi toàn bộ phóng xuất ra. Khanh khách, lúc này, một đạo mị hoặc cười tiếng vang lên tới. Thật đúng là tình chàng ý thiếp, làm cho người cực kỳ hâm mộ a hát. Vân Cơ Nguyệt đứng tại cách đó không xa, trong tay lại lấy ra cái kia thanh lược, nhẹ nhàng cắt tỉa bản thân mềm mại tóc, bờ môi mang theo mỉa mai tiếu dung. Đối với Vân Diệp Phi chết, dường như cũng không thèm để ý, lại là một cái tu tiên giả. Nghe được hệ thống kiểm tra đo lường, Tần Dương kinh ngạc nhìn qua hồng y nữ nhân, trong mắt lạnh ý càng lớn. Những người tu tiên này thật sự là ăn no căng được. Biết rõ tiến vào thế tục giới bên trong thực lực sẽ bị áp xúc, còn dám làm sao hung hăng, cũng không sợ không thể quay về. Mà Mạnh Vũ Đồng nghe được thanh âm nữ nhân, thân thể mềm mại lại là một trận lã chã run rẩy, bờ môi trắng bệch. Tần Dương, cái này nữ nhân thực lực rất cao, hơn nữa nàng mới vừa rồi còn kém chút cắt mất ta nửa gương mặt. Nửa gương mặt? Tần Dương đôi mắt bắn ra vô hạn sát cơ. Hắn tự nhiên biết rõ lấy đây đối với một cái nữ nhân ý vị là cái gì. Nếu thật bị hủy dung, không thể nghi ngờ hủy đi nàng cả đời hạnh phúc. Tiểu tử, ta có thể là cổ võ Vân gia người. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng chọc ta hậu quả. Vân Cơ Nguyệt cảm nhận được Tần Dương sát cơ, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mang theo mấy phần khinh thường. Ta mặc kệ ngươi là kinh đô Vân gia, vẫn là cổ võ Vân gia, hôm nay tất nhiên chạy tới khi nhục ta nữ nhân, vậy ta liền để các ngươi trả giá đắt. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi một cái tông sư đại thành võ giả, cũng xứng cùng ta tu tiên giả đối nghịch, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân là đức hạnh gì. Vân Cơ Nguyệt cười lạnh nói. Tuy nhiên tiến vào thế tục giới bên trong, nàng thực lực bị áp xúc đến đại tông sư viên mãn. Nhưng cũng không phải chỉ là một cái tông sư đại thành có thể khiêu chiến. Tiểu tử, hôm nay ta chẳng những đòi mạng ngươi, ta còn muốn cho ngươi tận mắt thấy bản thân nữ nhân nửa gương mặt. Là thế nào bị ta một điểm lột đi? Vậy ngươi liền thử xem. Chấm ngoặc kép. Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng ngăn ở phía sau, lấy ra một tờ mặt nạ màu đỏ ngòm chậm rãi mang lên mặt. Một cỗ thao khí trời thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Từng khúc thành dài mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay. Cặp kia dường như tu la đôi mắt mang theo lành lạnh băng lãnh cùng hờ hững. A, Vân Cơ Nguyệt nhìn xem cùng trước đó khí thế đột nhiên tưởng như hai người Tần Dương, trong mắt nhiều một tia cảnh giác. Tiểu tử này cũng sẽ bí thuật. Hừ, cố lộng huyền hư, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám năm lần bảy lượt giết ta Vân gia người. Vân Cơ Nguyệt lãnh hừ một tiếng, hồng sắc xa y một dương, như bạch ngọc tay như sắc bén ưng chảo hướng phía Tần Dương chộp tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Sát thần, theo Tần Dương quát to một tiếng, kiếm trong tay cùng người biến ảo vì màu máu cự nhận. Xông về Vân Cơ Nguyệt, một đao chém xuống, nổ vang kinh người, huyết mang thao thiên, đao bôi chỗ qua, phảng phất có tàn hồn thê lương, nhấc lên bén nhọn gào thét ở giữa mà đi. Nhìn qua đập vào mặt ma đao, Vân Cơ Nguyệt giờ phút này con người lao nhanh co rút lại. Trên mặt cũng là nhiều mấy phần hoảng sợ, thầm nói không tốt, vô ý thức liền muốn lui lại mà đi. Lạch cạch, ma đao cách nàng mấy centimet thời điểm, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó giống như có đồ vật gì muốn nứt mở giống như. Tại vỡ vụn tiếng vang bên trong, một mảnh mắt trần có thể thấy màn sáng bắt đầu nổi lên. Lập tức như mạng nhện chậm rãi dày đặc khuếch tán, vỡ thành một chỗ, xoẹt, dù là Vân Cơ Nguyệt lui kịp thời, nhưng chỗ ngực vẫn như cũ bị chảm một đao. Đỏ thấm huyết dịch thẩm thấu ra, dính tại hồng sắc xa y lên, càng lộ ra diêm dúa lòe loẹt vô cùng, mà phá tan đến xa y, đem ngực một mảnh trắng nõn hoàn toàn bạo lộ ra, phía trên một đạo vết máu phá hư mỹ cảm. Tiểu tử thúi, ta muốn giết. Cảm thụ được ngực đau đớn, Vân Cơ Nguyệt tê tiếng giống giận. Sát thần, Tần Dương khuôn mặt lạnh lùng, màu máu cự đao lần nữa chém tới, phảng phất giống như che khuất bầu trời, vẽ ra trên không trung một đạo thê diễm màn sân khấu. Lại là chiêu này, Vân Cơ Nguyệt sắc mặt hoảng sợ, sử dụng ra toàn thân tu vi cứng rắn oanh mà đi. Phốp, lần này không có phòng hộ cương khí bảo hộ, dù là nàng tu vi lại cao hơn, cũng là không chịu nổi đối phương khủng bố sát thần nhất thức. Phun ra một ngụm máu tươi, như cắt đứt quan hệ con diều ngược bay ra ngoài. Tiểu tử này đến tột cùng là dùng là bí thuật gì? Vân Cơ Nguyệt giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nội tâm kinh hãi một mảnh. Giờ phút này nàng hoàn toàn mất đi tranh đấu lòng. Gặp Tần Dương từng bước một đi tới, dọa được sắc mặt trắng bệch. Từ trong ngực lấy ra một tờ hoàng sắc phù triện, hai ngón nhất trà sát. Bạch, nàng thân thể hư không tiêu thất, chủ nhân, nàng sử dụng độn hình phù. Hệ thống tiểu manh bỗng nhiên mở miệng nói ra, độn hình phù. Tần Dương nhướng mày, loại này phù là phần lớn tu tiên giả chuyên môn chuẩn bị, dùng để thời khắc mấu chốt chạy trốn, đồng dạng có thể tại giới cổ võ có thể trong nháy mắt bỏ chạy 4-5 dặm khoảng trừng. Nhưng là thế tục giới có cấm chế tồn tại, cho nên nhiều nhất chỉ có thể bỏ chạy mấy trăm mét. Tiểu manh giải thích nói, chỉ cho ta ra nàng đường chạy trốn. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện từng đạo hơi mờ phương hướng mũi tên. Chỉ hướng một cái phương vị, Tần Dương vừa muốn truy kích, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên mặt đất diệp cúc hoa. Đi qua, Tần Dương, thật xin lỗi, ta vẫn không thể nào bảo vệ tốt Mạnh tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Diệp Cúc Hoa ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhìn qua Tần Dương áy náy nói ra, không có việc gì, ngươi làm rất tốt. Tần Dương xuất ra một viên thuốc, để đối phương ăn vào. Nội tâm cũng là khá vì kính nể cùng cảm kích cô gái này. Nếu như là đổi thành những người khác đến bảo hộ, chỉ sợ Mạnh Vũ Đồng sớm đã bị chộp tới. Vừa rồi hắn một đường chạy đến, đối với chiến đấu qua dấu vết cũng là tiến hành đại khái phỏng đoán. Mặc kệ là trong nội viện mai phục lưới điện, vẫn là trên xe lắp đặt ngân châm, đều chứng minh cô gái này tâm tư kín đáo. Nếu không phải cái này hồng y nữ nhân, nàng hoàn toàn có thể mang theo Mạnh Vũ Đồng đào thoát ra ngoài. Xem ra lúc trước lựa chọn để Diệp Cúc Hoa đến bảo hộ Mạnh Vũ Đồng là sáng suốt lựa chọn. Các ngươi về trước biệt thự, ta rất nhanh trở về.